Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày dạo chơi showbiz, tự nhiên thấy mắc cười cái fandom này ghê. Nói cho cố xong bị thần tượng dỗi lại quay ra dỗ. Chạy nhanh kéo người lại đi không là mất bây giờ. Cười c, h, ế, t mất. Lão công họ Đàm. Tính ra chồng tôi chưa xác nhận chuyện gì luôn đó. Thích tự biên tự diễn quá à. Cố ảnh cũng chỉ nói ngưỡng mộ muốn được bên cạnh. Còn chưa công khai quan hệ nha. Chứng tỏ chồng tôi vẫn chưa chấp nhận đâu. Cục mỡ Đàm ra. Không được cướp báu vật của Hoành Điếm. Nhanh nhanh mai trở lại đi. Hù hù nhớ món ăn chồng nấu quá. Một ngày ăn dưa mệt nghỉ của cư dân mạng. Tổng kết cuối cùng là thân thế cố ảnh không đơn giản. Gia đình anh có vẻ rất hài lòng Đàm Đàm. Bạn của cô chính là tiểu thư phục vụ có hôn phu ở đại viện. Và kết quả cuối cùng chính là hình như cố ảnh đang theo đuổi người đẹp. Còn chưa được chính chủ trao danh phận đâu. Tối đó cố thần Vũ nói chuyện mẹ anh tình cờ có mặt ở Thượng Hải. Muốn đến gặp Đàm Đàm nhưng anh không đồng ý vì chưa hỏi ý cô. Mẹ anh nói nếu anh không ghé giúp chọn quà tặng cô thì sẽ đến thẳng khách sạn. Sau đó mới có hình ảnh trên mạng. Lúc đi mua sắm tình cờ nhìn thấy hợp với em. Em thích không? Quà khỏi mẹ muốn khi nào có dịp gặp trực tiếp sẽ tặng em sau. Đàm Đàm nhìn dây cuộc tóc trắng kem họa tiết hoa li ti màu vàng trong hộp. Hiện tại cô đang nấu ăn thường cuộc tóc cao. Có lúc búi lại nên hay sử dụng dây. Cô không phải người để ý, cũng chỉ có dùng một hay hai cái thay đổi. Vân Mộng Hạ Vũ, cảm ơn anh em rất thích. Cố thần Vũ nhìn nụ cười của người trong lòng. Cố gắng kìm chế tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhìn cô lấy dây buộc tóc mình tặng dùng luôn. Lòng ngập tràn vui sướng. Chiều tối mọi người ăn ở Thượng Hải sau đó quay lại Hoành Điếm. Những người đang có ý định với Đàm Đàm đều thu tay lại hết. Bởi vì đã có minh chứng sống âm thầm sập nhà. Người thuê blogger săn tin đăng bài hack cố thần Vũ chính là hack ta. Sau khi lộ ra nghe nói anh ta bị gia đình gọi về nhà ngay lập tức. Thế lực đứng sau không những đưa tay giúp đỡ mà còn trách mắng một trận. Có vẻ vẫn chưa giải quyết được. Hạ Uyển Thư nghĩ đơn giản cho tiền bịt miệng để paparazzi im lặng. Nhưng nào ngờ paparazzi nghe đến mức phạt thì quên mất mấy con số trong đầu. Cái gì không nên khai cũng khai hết. Dù không công bố nhưng người của giới giải trí đều nghĩ tất cả là do gia thế của cố thần Vũ. Chuyện Đàm Đàm cũng được anh giúp đỡ. Sau đó gần nửa năm fan không thấy Hách Ca và Hạ Uyển Thư hoạt động. Mãi gần cuối năm mới bắt đầu quay lại. Đàm Đàm vừa về Hoành Điếm là người của Hoành Điếm Trạm đã phát hiện ra. Ai cũng tò mò không biết ngày mai sẽ có món gì. Không khí bàn luận náo nhiệt sôi nổi đến tận đêm khuya. Có nhiều người hồi hộp đến mức gần sáng mới ngủ được. Cách chương